đánh bại thần tre mà lối vào cuộc sống muôn đời. Xin ban thánh thần nên con người mới sống một đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Chúa đã sống lại thật rồi, Hallelujah. Lại hiện thắng trời đất nào cũng hát vang mừng. Hallelujah, Hallelujah, khắp địa cầu tràn ngập ánh sáng đang phục sinh. Đời ơn cứu